Này Snow, Snow có biết dấu hiệu nào để nhận biết một người đang yêu không? Kìa, trả lời đi chứ, khó quá à? Đấy, mà sao cứ nhìn tôi chằm chằm đấy? Này, đừng nói với tôi là người đang yêu là người cứ nhìn chằm chằm vào người mình yêu đấy nhá. Đứa tưởng bở, chẳng qua Snow đang quan sát, chỉ cần miêu tả bộ dạng quýt thời gian này là đã trả lời được câu hỏi trên rồi. No, I'm not in love. You are. Đứa cãi Snow này, phụ nữ rất là nhạy cảm, sao quýt có thể chối được chứ? Nhìn ánh mắt kìa rồi thỉnh thoảng lại chít chít tin nhắn rất là mờ ám. Snow này nhìn thoáng qua một cái là biết ngay. Đâu, đấy là tôi đang nhắn tin cho mama là trưa nay tôi không ăn cơm nhà mà đi ăn tiệc kỷ niệm đám cưới vàng của ông bà trẻ nhà Snow ấy chứ. Vô duyên, ai họ hàng gì với Quýt mà đòi đi ăn. Còn vô duyên như thế thì còn ế dài Quýt ạ. Snow chẳng hiểu gì cả. Tôi đâu có háo ăn như Snow. Tôi háo thứ khác. Con gái của ông bà trẻ Snow trông hơi bị được đấy. Nó có bạn trai rồi, trẻ và đẹp trai hơn Quýt nhiều. Thôi, tập trung vào chuyên môn đi. Hai anh Quýt và chị Snow. Trời Hà Nội đang chuyển mùa, những cơn gió lạnh bắt đầu tràn về. Mọi người ai ai cũng co ro. Riêng em cảm thấy ấm áp vô cùng. Ấm áp không phải vì áo khoác bông mà vì tình yêu anh chị ạ. Trước đây em coi tình yêu chỉ là một trò đùa của người lớn. Mặc dù em đã 20 tuổi và không hề tìm kiếm một nửa của mình như bọn bạn em vẫn làm. Nhưng từ khi cô ấy xuất hiện thì mọi thứ đảo lộn hết cả. Anh Quyết cũng ngạc nhiên khi biết rằng em là kẻ bị cưa không? Không, với anh chuyện cọc đi tìm trâu xảy ra như cơm bữa. À, mà chị Snow có bao giờ đi cưa không? Không bao giờ. Chị Snow nhà em không cưa đâu, chị ấy sợ mất thời gian kéo cưa. Gu của chị ấy là hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn, cầm rìu phang thẳng tay kiểu tiêu phu đốn củi em ạ. Đấy, Quýt đọc tiếp thư nhá. Cô ấy tấn công em tới tấp anh chị ạ. Bên ngoài em vẫn cố gắng chống chọi lại mọi quan tâm mà cô ấy dành cho, còn bên trong trái tim em đã đầu hàng. Và anh chị biết không, em đã ngu ngốc đưa ra một điều kiện mà em chắc nó không bao giờ xảy ra. Chẳng là mấy hôm đó là lúc những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về, cái nắng của Hà Nội cũng mất đi. Thế mà em đã nói với cô ấy rằng nếu ngày mai mà trời nắng ấm thì mình sẽ chấp nhận tình cảm của bạn. Và hôm đó tất nhiên trời vẫn lạnh buốt âm u. Em với quần áo mùa đông tự tin bước chân vào giảng đường. Nhìn sang thật ngạc nhiên cô ấy vẫn mặc áo phông quần ngố. Rồi cô ấy tới bên em và nói với em rằng khi có bạn với mình ngày nào cũng là ngày nắng ấm. Và em biết con tim em đã mãi thuộc về cô ấy. Giờ đây với em mùa đông vẫn thật ấm áp. Anh chị hát play ca khúc I Knew I Loved You của Savage Garden gửi tới cô ấy là Trần Thanh Thủy, lớp kế toán 8, Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội với lời nhắn: mình ơi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì người ta vẫn yêu mình nhiều. I think I found my best friend. I know that it might sound more.

Quick and Snow Show.